Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, Vạn Tộc Liên Minh, tham kiến nhân hoàng, bất hủ bên trong hoàng thành, một đám các tộc sứ giả cung kính cúi chào, đối với ngôi cao vô thượng hoàng tọa bóng người tràn đầy kính nể. Cảm giác được áp lực vô hình, nhìn trước mắt một đoàn các tộc sứ giả, Lâm Dật trong lòng cảm khái vạn ngàn. Cấm khu một trận chiến, có thể nói vì hắn đạt vững cơ sở vững chắc, rèn đúc vô thượng uy danh, càng nhân tộc thắng được kế tiếp vạn tộc liên minh một tịch vị trí. Không sai, những này các tộc sứ giả đến ngoại trừ tham kiến vị này một đời mới nhân hoàng ở ngoài. Còn có chính là muốn truyền đạt các tộc hoàng giả ý niệm. Muốn thương nghị vạn tộc liên minh, chấm, thì sẽ trình diện. Trầm tĩnh hồi lâu đại điện, đột nhiên truyền đến như vậy một câu nhàn nhạt lời nói. Lộ ra một luồng cao quý, vô thượng, chí tôn, duy nhất khí tức, đây là hoàng giả uy nghi. Lâm Dật ở bên ngoài tộc sứ giả trước mặt tự xưng chấm. Không chỉ có là một loại uy nghiêm, càng là một loại kinh sợ. Nhân hoàng, phải có nhân hoàng uy nghi, đối ngoại hung hăng, đối nội rộng hoành nhân hậu. Lâm Dật đối xử bổn tộc tộc nhân, từ trước đến giờ đều là có một loại khoan dung chi tâm. Nhưng đối với ở ngoài thì có chút hung hăng. Bất quá, vậy phải xem là đối với người nào. Nếu là bằng hữu, tất nhiên rượu ngon đón lấy. Nếu là xài lang hổ báo chờ kẻ địch, vậy thì đau thương gặp lại. Nhân hoàng bệ hạ, đây là ta tinh linh tộc nữ hoàng bệ hạ hiến cho nhân hoàng lễ vật. Đột nhiên, một vị tuổi trẻ mỹ lệ tinh linh thiếu nữ đi ra. Nàng là Nại Nhĩ Vạn, bây giờ đại biểu toàn bộ tinh linh tộc đi sứ nhân tộc. Bái kiến vị này nhân hoàng, nàng đến từ địa cầu tinh linh tộc, này một đời tinh linh nữ hoàng, chính là mẹ của nàng Nạp Nhĩ Tây Á. Hai người cùng Lâm Dật có thể nói là không thể quen thuộc hơn được. Nhìn tinh linh tộc cống hiến đại lễ, Lâm Dật lộ ra vẻ tươi cười. Điểm gật đầu nói ra, tinh linh tộc xưa nay cùng nhân tộc ta đều có thâm hậu hữu nghị. Chúng ta hai tộc đời đời hữu hảo. Trước đây là, hiện tại là, tương lai cũng vậy, Nại Nhĩ Vạn nghe ra lời này ẩn hàm ý tứ. Đây là Lâm Dật nói cho nàng cùng tinh linh nữ hoàng. Hắn cùng hai người bọn họ lẫn nhau đều là bạn tốt. Có lời này như vậy đủ rồi. Nhân hoàng bệ hạ. Ta đại biểu thủy tộc nữ hoàng bệ hạ đến đây, đưa lên một món lễ lớn, chúc mừng nhân hoàng chém giết chân tiên, bình định cấm khu thủy tộc một vị thiếu nữ xinh đẹp đi ra. Trực tiếp dâng lên dày nặng đại lễ, nàng là thủy tộc đương đại nữ hoàng thủy tịch thiếp thân hầu gái. Đại biểu thủy tịch đến, Lâm Dật gật gù, khẽ cười nói, thủy tộc cố ý, nữ hoàng thủy tịch anh minh thần vật. Vẫn cùng ta đều là bạn rất thân, ngày khác tất nhiên tự mình đến nhà thủy tộc sứ giả nghe xong lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cung kính lui ra, có Lâm Dật câu nói này nàng liền đầy đủ trở lại báo cáo kết quả. Những chủng tộc khác sứ giả, ví dụ như Long tộc, đến dĩ nhiên là Long Linh Nhi, giờ khắc này nàng, nội tâm tương đương phức tạp, xưa nay không nghĩ tới Lâm Dật sẽ là này một đời nhân hoàng. Lúc trước, ở Hóa Long Trì gặp gỡ quen biết, Long tộc thậm chí mời ra hai đại lão tổ vì là Lâm Dật hộ đạo. Vào lúc ấy đã nhìn ra hắn bất phàm, nhưng cũng không dự liệu được hắn chính là một đời mới nhân hoàng. Loại thân phận này chênh lệch, để Long Linh Nhi trong lòng có chút hỗn loạn, cảm giác rất không chân thực, nhưng đây chính là một sự thật, hơn nữa còn là một vị vô địch nhân hoàng chí tôn. Nhân hoàng bệ hạ, lần này bộ tộc ta Long Hoàng phái ta đến đây, ngoại trừ vì là nhân hoàng chúc mừng ở ngoài, còn có chân thành mời nhân hoàng đi tới ta Long tộc tham gia Long Hoàng đại hôn, Long Linh Nhi. Cung kính nói ra như vậy một câu, được, Long Hoàng đại hôn, chấm nhất định trình diện, Lâm Dật trực tiếp đồng ý. Hắn trả lời quá thẳng thắn, chính là Long Linh Nhi đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đáp ứng quá thẳng thắn, nàng vốn là cho rằng Lâm Dật là từ chối. Dù sao, thân là nhân hoàng, không nhất định sẽ đích thân đi, nhưng lời này nói chính là Lâm Dật tự mình đi tham gia Long Hoàng hôn lễ. Đa tạ nhân hoàng bệ hạ, Long Linh Nhi thần sắc kích động, trên khuôn mặt lóe qua một ít đỏ ửng, cung kính lui ra, theo một vị lại một vị các tộc sứ giả tiến lên bái kiến. Dâng lên từng người lễ vật, đều phi thường phong phú, rất nhiều quý giá vật liệu, thậm chí một ít hy hữu tiên thạch thần khoáng vân vân. Tử Huyên, ngươi thế chẫm chiêu đãi các tộc sứ giả, chẫm còn có chuyện quan trọng phải xử lý cuối cùng. Lâm Dật đứng dậy, nhẹ giọng dặn dò một bên Tử Huyên, muốn nàng ở đây thay thế mình chiêu đãi các tộc sứ giả. Tử Huyên nguyên bản sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này đã khôi phục hồng hào, một lớn cỗ bất tử vật chất ở Lâm Dật giám sát dưới uống vào. Không khôi phục mới là lạ, ca ca yên tâm, nơi này giao cho Tử Huyên. Nàng thật lòng gật đầu, biểu thị mình có thể đảm nhiệm được, nhìn Lâm Dật rời đi. Các tộc sứ giả tâm tư khác nhau, nhưng duy nhất tương đồng chính là đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu ra sao cảm giác không khí lỏng ra không ít. Nhân hoàng uy nghi quá mãnh liệt, ta đều suýt nữa hô hấp không tới, có sứ giả một vệt mồ hôi lạnh trên trán. Cảm giác rất dễ dàng, những người khác dồn dập gật đầu, đều từng người lòng vẫn còn sợ hãi. Đối với Lâm Dật này một thân uy nghi cảm giác quá nặng nề. Áp lực khủng bố, thậm chí khiến người ta không cách nào nhìn thẳng, hô hấp cũng khó khăn quá lên. Đây là một loại hoàng giả uy thế, không có tự chủ tỏa ra, thậm chí Lâm Dật còn chủ động áp chế. Bất quá như trước làm cho người ta một loại khó có thể thở dốc cảm giác. Hắn vẫn là như vậy mạnh mẽ đáng sợ, Nại Nhĩ Vận tự lẩm bẩm mơ siêu đối với Lâm Dật nhận thức. Nàng từ địa cầu liền bắt đầu có không ít hiểu rõ cùng tiếp xúc. Hiện tại đến rồi tiên hà như trước cảm giác hắn mạnh mẽ cùng bất phàm mơ siêu ở trên địa cầu. Lâm Dật là đại địa nhân hoàng, mà đi tới tiên hà, hắn như trước là nhân tộc vô thượng nhân hoàng. Vị này hoàng giả, cho cảm giác của nàng chính là một loại vô địch. Các tộc sứ giả ở Tử Huyên chiêu đãi dưới, từng người nhỏ giọng đàm luận, dần dần thả ra, cuối cùng các tộc sứ giả ở đây đều trò chuyện với nhau thật vui. Từng người thỏa mãn rời đi, đi lên, Tử Huyên dựa theo Lâm Dật dặn dò, mỗi một tộc đều chuẩn bị một phần đáp lễ, để những sứ giả này mang về. Đây là nhân tộc lễ nghi, tinh linh tộc, thủy tộc sứ giả mang về lễ vật bên trong. Có thêm một phần đặc biệt lễ vật, những thứ đồ này những chủng tộc khác không có. Đại ca, ta cũng phải trở lại tinh không trên. Viên Phi thân thể cao lớn đặt ở tinh không, cả người bộ lông màu đen múa tung, một cái to lớn thần thiết kháng trên bả vai, tỏ rõ vẻ không muốn nhìn trước mắt Lâm Dật. Đây là đại ca của hắn, từ nó có một chút tự mình ý thức bắt đầu, liền thu được Lâm Dật nhóm đầu tiên vũ khí biếu tặng. Chỉ nhớ trước kia từng tí xẹt qua, để Viên Phi có chút không muốn rời đi. Thế nhưng, hắn bây giờ không phải là đơn độc một người, mà là toàn bộ bộ tộc hoàng giả. Hắn là duy nhất hoàng giả, ma viên tộc chí cao hoàng giả, thống lĩnh toàn bộ ma viên tộc, không thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Lâm Dật cũng rõ ràng, vì lẽ đó không có giữ lại, mà là đem không ít bất tử vật chất đưa cho Viên Phi. Thậm chí còn có một nhóm lớn quý giá tài nguyên. Viên Phi, nhiều đại ca ta liền không nói. Có chuyện gì liền liên hệ ta. Ngươi sự tình chính là chuyện của ta, Lâm Dật thật lòng bàn giao. Viên Phi gật gù, thu cẩn thận Lâm Dật cho đồ vật. Xoay người đạp bước rời đi. Một bước vừa quay đầu lại, nhìn Lâm Dật lẳng lặng đứng ở nơi đó. Cuối cùng, Viên Phi ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Đại ca, bảo trọng, huynh đệ, ngươi cũng bảo trọng, tinh không trên, hai huynh đệ tạm biệt, Viên Phi đi rồi, không lại dừng lại, dẫn dắt vô số bàng đại ma viên, mang theo chết trận ma viên tộc thi thể bước lên về nhà con đường. Bọn họ đến đây trợ giúp nhân tộc bình định cấm khu. Lâm Dật cấp cho trợ giúp lớn nhất, mặc kệ bị thương nhiều nghiêm trọng đều hoàn toàn khôi phục. Còn chết đi liền không có cách nào. Hơn nữa, vì bù đắp ma viên tộc tổn thất to lớn, Lâm Dật đem một phần lớn quý giá tài nguyên đưa cho Viên Phi. Thậm chí cho không ít bất tử vật chất. Đây là đối với Viên Phi báo đáp. Tiên Hà các tộc bị ma viên tộc động tĩnh kinh động. Dồn dập ngước nhìn tinh không. Nhìn những kia to lớn khủng bố ma viên rời đi. Rất nhiều loại tộc không tên thở phào nhẹ nhõm mơ siêu. Những kia tiên cổ dị chủng rốt cục đi rồi. Có chí tôn thở dài nỉ non. Cảm giác rất dễ dàng. Nhưng có mấy người có thể không cho là như vậy. Ma viên tộc xuất hiện. Trợ giúp nhân tộc dẹp yên một chỗ cấm khu. Này đủ để cho thấy. Này đại nhân hoàng cùng này một cái tiên cổ dị chủng ma viên tộc có thâm hậu hữu nghị. Vạn tộc liên minh sắp tới. Này một đời nhân hoàng xem ra muốn lực ép vạn tộc hoàng giả, có chí tôn phát sinh cảm thán. Mơ hồ cảm giác được lần này vạn tộc liên minh trong đại hội. Các tộc hoàng giả cố gắng cũng bị nhân hoàng lực ép một con. Hung hăng nhân hoàng, giết trả chân tiên, như vậy đáng sợ sức chiến đấu. Ở vạn tộc hoàng giả bên trong tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Không người có thể vượt qua. Hiện nay tới nói, các tộc hoàng giả bên trong, ngoại trừ Lâm Ý ở ngoài, lại không có một người có thể chân chính có giết trả chân tiên năng lực như vậy. Duy nhất có thể chính là có thể chém giết bán tiên. Nhưng đối đầu với Lâm Dật, liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Bởi vậy, rất nhiều cường giả đều cho rằng, lần này vạn tộc liên minh thế tất là nhân tộc nhân hoàng lực ép các tộc hoàng giả thời đại. Vạn tộc liên minh, đây là muốn ứng đối dị vực sinh vật xung kích sao? Phóng tầm mắt tới tinh không? Lâm Dật rơi vào trầm tư. Trong đôi mắt lập lòe nguyên thủy phù hiệu, nhìn thấu thời không cách trở, nhìn thấy tiên hà biên giới. Này một mảnh dung hợp vào dị vực thế giới. Nơi đó, lít nha lít nhít vô số dị vực sinh vật tụ tập. Tuy rằng đình chỉ đi tới, nhưng bất luận người nào đều rõ ràng đây chỉ là tạm thời. Rất nhanh, dị vực đại quân sẽ quy mô lớn tiến công tiên hà. Dị vực có chân tiên, vốn là đối với các tộc tới nói là một loại áp lực lớn lao. Nhưng hiện tại không giống, tiên hà bên trong có người có thể chém ngược chân tiên. Đủ khiến tiên hà có niềm tin đến ứng đối kế tiếp dị vực xung kích. Vạn tộc liên minh trước, cần phải trước tiên ổn định bên trong lại nói, cuối cùng. Lâm Dật xoay người, nhìn Trung Châu phương hướng không nhúc nhích, lẳng lặng suy nghĩ kế tiếp cục diện làm sao thu thập. Nhân tộc bên trong, đi rồi hai đại hoàng tộc, ngoại trừ Khương gia đã tuyên bố cống hiến cho hắn cái này nhân hoàng ở ngoài. Còn lại mấy lớn hoàng tộc vẫn không có động tĩnh, thậm chí, chư tử Bách gia đương đại gia chủ đã xuất phát, chính chạy tới Bất Hủ Hoàng Thành, muốn đến đây bái kiến vị này một đời mới nhân hoàng chí tôn. Lâm Dật cảm ứng được Bách gia chư tử đến, bóng người lóe lên, cả người từ trên trời tinh không trở lại Trung Châu nhân tộc. Tiến vào Bất Hủ Hoàng Thành, yên tĩnh ngồi ở đó vô thượng hoàng tọa bên trong chờ đợi. Rất nhanh, nhân hoàng cung ở ngoài, hơn 100 mạnh mẽ bóng người chậm rãi nhập điện, hướng hắn cung kính cúi chào. Chúng ta, bái kiến nhân hoàng chí tôn, nguyện, Ngô Hoàng vĩnh hằng bất hủ. Bách gia chư tử đến rồi, bọn họ tự mình đến, chính là biểu thị chư tử Bách gia đã làm tốt đi theo Lâm Dật vị này một đời mới nhân hoàng chuẩn bị. Bọn họ rõ ràng, nhân hoàng vừa ra. Chư tử Bách gia tất nhiên muốn đi theo, bằng không nhất định phải gặp phải vô tình xa lánh, thậm chí là thanh trừ. Miễn lễ, Lâm Dật nhẹ nhàng phất tay, ở đây tất cả mọi người không bị khống chế đứng lên. Phảng phất một luồng khí đem bọn họ miễn cưỡng nâng lên đến. Mạnh mẽ nhân hoàng, để ở đây Bách gia chư tử nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Nhìn xa là một chuyện. Nhưng chân chính đối mặt lên mới rõ ràng Lâm Dật đáng sợ. Giờ khắc này, Bách gia chư tử nội tâm cùng nhau run lập cập, vốn là mấy người còn tồn một ít tâm tư, nhưng giờ khắc này đã không có. Ngô Hoàng, chúng ta Bách gia thế lực nhất trí quyết định, muốn chọn một đời mới người nối nghiệp, kính xin nhân hoàng định đoạt. Mặc gia cự tử cái thứ nhất đứng ra mở miệng. Hắn vừa mở miệng liền để Lâm Dật sửng sốt một chút. Sau đó bừng tỉnh rõ ràng, đây là Bách gia chư tử một loại quyết tâm, Đây là để Lâm Dật tự mình đến chọn Bách Gia một đời mới chư tử. Chẳng khác gì là đem toàn bộ thế lực đều do Lâm Dật đến sắp xếp. Đây là một loại đại quyết tâm, lớn quyết đoán, Bách Gia chư tử rõ ràng. Một đời người mới thay người cũ, một đời mới nhân hoàng nhất định phải có mới nhân kiệt một đời đến phụ tá. Còn bọn họ, đều già rồi, chư tử cực khổ rồi. Lâm Dật nhẹ nhàng gật đầu, trầm tư một thoáng mới nói ra, cho tới Bách Gia một đời mới chư tử, liền do các vị tự mình quyết đoán, ta liền không hỏi đến, không can thiệp. Lời này vừa ra, ở đây Bách Gia chư tử nhất thời hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhất trí quyết định đem từng người thế lực cùng quyền lợi chắp tay nhường ra. Nhưng Lâm Dật dĩ nhiên trực tiếp đẩy về, thực sự có chút bất ngờ. Hết chương.